Chương 512, chủ động xuất kích canh 2. Đang cùng Aoi tỏ xạ cả đám người cùng nhau sau khi trở về, Trương Lương đem bị dịt và an trí ở tại Aoi tỏ xạ cả trong nhà, cùng nghệ rồ cùng nhau đi ra. Hiện tại, chúng ta hẳn là đi tìm một chút, những thứ khác Master. Trương Lương mỉm cười nhìn một chút bên cạnh nghệ rồ. Nghệ rồ tuy là bình thường có vài phần không đáng tin lắm, thế nhưng lúc này vẫn là hết sức nghiêm chỉnh. Bất quá lúc này Trương Lương, chợt hướng phía nàng chấp chấp con mắt, rào hoặc nói, hiện tại, chúng ta tới một cái đổi đi. Cái gì nệ rổ sửng sốt một chút, nhìn trước mắt Trương Lương trên mặt rào hoạt, đống nhiên hiểu rõ ra, tò mò nói, chặt lọt hẹ, ngươi là nói không sai, chính là ngươi nghĩ như vậy. Trương Lương mỉm cười. Nệ rổ im lặng nhìn hắn, ngươi đây chính là phần độc nhất, bất quá, ngươi có thể đảm nhiệm được sao? Trương Lương với tay lấy ra lăng tiêu kiếm, Đông Phương đặc hữu huyền diệu đạo vận, cho dù tách rời ra thời không, cũng là lưu chuyển như ý. Khiến người ta không rời mắt nổi vậy. Ta hiểu. Nghệ Dô nhìn Trương Lương, nghĩ đến hắn ngày đó buổi tối lẻn vào mạ tù để lúc khiến người ngạc nhiên không thôi thân thủ, khẽ gật đầu. Tiểu xem như, cho còn lại mạ sở kinh hỉ đi. Trương Lương cầm trong tay lăng tiêu kiếm, mặc trên người cũng là hiện đại phục sức, thế nhưng bằng vào hắn tự thân khí chất đặc biệt, thoạt nhìn khiến người ta không có chút nào không hài hòa cảm giác. Là vâng đúng kinh hỉ vẫn là kinh hách đầu nệ rồ đi ở phía sau, nhìn Trương Lương bóng lưng rời đi, lặng lẽ ở trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Nghĩ đến Trương Lương vừa rồi cái kia nụ cười giảo hoạt, nệ rồ nhịn không được ở trong lòng quyết định, về sau ngàn vạn lần không nên trêu chọc đến Trương Lương trên người, ngân phát mở ra đều là đen. Lúc này thời gian chính là buổi tối, Trương Lương tay cầm lăng tiêu kiếm, nhịp bước dưới chân nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, để nệ rồ gấp bội cảm thấy kỳ dị. Thường thường Trương Lương chỉ là vừa cất bước, thế nhưng bước tiếp theo tuy nhiên cũng ở thập bộ có hơn, như vậy bước tiến, cho dù là lấy nề rổ tốc độ, dĩ nhiên khó có thể đuổi kịp. Lại nói tiếp, bộ dáng như vậy, đến cùng ai mới là anh Linh à nghĩ vậy loại này còn lại 7 Master, nề rổ đột nhiên cảm giác được vì nên vì bọn họ nhức đầu. Master, hiện tại chúng ta phải làm gì đâu? Trương Lương cầm trong tay lăng tiêu kiếm, trong bóng đêm cưới gió mà đi, tay áo phiêu phiêu. Giống như người trong chốn thần tiên, thế nhưng thần thái của hắn, cũng là hết sức nghiêm túc. Nệ dầu nghe hắn thoại ngữ, nghiêm túc suy tư một hồi, đi về phía trước là được. Trương Lương im lặng quay đầu, ngươi là nghiêm túc sao đã có người chờ ở nơi đó. Nệ dầu tăng hắn một cái, phảng phất là vì thế tới che lấp của nàng xấu hổ, ngón tay chỉ phía trước bến tàu. Trương Lương tùy theo nhìn lại lần này chén thánh chiến tranh 7 vị sệ vạn, cũng đã toàn bộ triệu hoán đi ra. Cộng thêm ngoại ý muốn coi là vào nệ rồ ở bên trong, tổng cộng là 8 vị sệ vạn. Không biết cổ tỏ mì nẹ cái cùng tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì khi lấy được tình báo này sau đó, sẽ có cảm tưởng thế nào? Đại đế cùng hắn vương phi hòa vợ, từ nước Anh chạy tới nơi này, mọi người tề tụ, thế nhưng Trương Lương chú ý lực, vẫn là đặt ở ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù trên người. Lúc này ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, cũng đã đi bộ vào phiêu kỳ thành phố, còn có xa bờ. Nghĩ đến cùng xã bờ chào tạm biệt lúc thân phận, Trương Lương cảm thấy, hết sức thú vị. Nhìn cánh đông hải ngạ, nơi đó có một cái cự đại hải tân công viên, Trương Lương cùng nệ rổ sáng sớm liền chú ý tới, có một sệ vạn ở nơi nào, hơi thở của hắn cũng không có tận lực cần giấu. Đối phương đã ở đang di động, ở hải tân công viên phía đông, liền nhau lấy chính là một mảnh thương khố đường phố, khu vực này ở ban ngày lúc sẽ không có bao nhiêu người trải qua, đến nơi này cái thời gian. Càng là rất hiếm vết người địa phương. Đỉnh đầu đèn đường mờ vàng chiếu vào trên mặt đất, hiện hiện ra bóng đen to lớn, ban ngày ồn ào huyên náo địa phương, lúc này vắng vẻ không tiếng động. To lớn thương khố từng cái chỉnh tề vô cùng quỳ dạp trên mặt đất, từ xa nhìn lại bọn họ đường nét giống như là từng cái chờ xuất phát manh thú một dạng, ở nơi này trong đêm tối, lặng lặng mà đợi cắn nuốt người đến. Mà ở trong đó, dùng để làm sệ vạn quyết đấu trường hợp, thật sự là lại không quá thích hợp. Làm Trương Lương cùng nệ rổ dẫn đầu đến nơi đây thời điểm, vị kia không có che lấp hơi thở sệ vạn đã đường đường tranh tranh đứng ở giữa đường, chờ đợi lấy còn lại sệ vạn đến. Thấy thế, Trương Lương cũng không lui lại, cùng nệ rổ nhìn nhau cười, theo sát rơi xuống. Trương Lương có nhiều thú vị đánh giá trước mắt sệ vạn, tỉ mỉ nhìn một cái, đây là một cái tướng mạo tương đương anh vĩ nam tử, màu đen tóc ngắn tùy ý liêu đến sau đầu. Lại làm cho một loại đoan tránh tư thế. Chỉ là vũ khí của hắn tương đối hấp dẫn con mắt người khác, một bả so với người cũng còn cao hơn rất nhiều trường thương. Trương Lương mắt liếc một cái, đại khái chừng hai thước. Thế nhưng Trương Lương cảm giác được thú vị là, vị này sẽ vạn vũ khí cũng không chỉ là cái kia một cây trường thương, tại hắn tay phải, còn muốn một bả khoảng chừng chỉ có một cây khác 1/3 trường độ súng lục. Hai cây súng này xuất hiện, để Trương Lương có chút ngoài ý muốn, cho dù là ở bờ dị tạn thời kỳ, hắn cũng rất ít nhìn thấy có người hai tay sử dụng hai cây súng kỵ sĩ. Có thể sử dụng loại vũ khí này kỵ sĩ, không phải thân có dựa, ngay cả có hơn người gan dạ sáng suốt, cái nào đều không phải hời hợt hạng người. Hai cây súng từ trôi đến nhận, đều bị một chủng loại giống như bữa chú bố sở gắt gao che, bao trùm bên trong quan mang. Có thể cái này cũng là vì khiến người ta không nhận ra làm tiểu thủ đoạn mà thôi, không muốn để cho người đơn giản nhận ra cái này bảo cụ mạ nạ. Người trước mắt, chính là chức giới lạn sơ đi A Mạch, hoặc có lẽ là thương binh làm Trương Lương ánh mắt ở lạn sơ trên người quan sát thời điểm. Lạn sơ cũng thật chặt nhìn chăm chú vào hắn, lấy Trương Lương cùng nghệ rồ đạt tới tư thế. Trương Lương rõ ràng thân pháp càng thêm mẫn tiệp nhẹ nhàng, hơn nữa ở nệ rồ trước người. Đây cũng là Trương Lương cùng nệ rồ tận lực cho đối phương tạo thành ảo giác. Nhìn trước mắt Trương Lương, lạn sở trong cổ họng vang lên một tiếng thở dài, rốt cuộc đã tới a, ta chờ cực kỳ lâu, thế nhưng không người nào dám tới nơi này a, đáp lại ta chỉ có ngươi. Lạn sở dùng trầm thấp mà minh lãng giọng ca ngợi lấy Trương Lương giọng, Trương Lương tự nhiên là đầu chi lấy mỏ mỏ báo chi lấy lý. Nét mặt treo tự nhiên mỉm cười, cảm ơn ngươi ca ngợi. Vừa dứt lời, Trương Lương bỗng nhiên cầm kiếm xông tới, không chút nghĩ ngợi vung bổ về phía lạn sơ đầu. Cái này xuất kỳ bất ý một kích, để lạn sơ trở tay không kịp. Thế nhưng lạn sơ rốt cuộc là lạn sơ, tuy là hắn không có dự liệu được, thế nhưng nổi lên hồi lâu chiến ý chính hắn, lúc này lại là không chút nào rung lui lại, tay phải trường thương hung hãn về phía trước. Hắn muốn vững vàng đón đỡ lấy Trương Lương một kiếm này còn một hồi khiến người ta hễ răng tiếng va chạm truyền đến, lạn sở sinh lòng chấn động, hắn tay trái, lần đầu tiên sinh ra suýt nữa cầm không được trường thương cảm giác. Đối phương cái kia giống như lớn long lực lượng, để lạn sở không dám tiếp tục chậm trễ. Một kích không trúng, Trương Lương cũng là không thèm để ý chút nào, cổ tay của hắn hơi chấn động một chút, lăng tiêu kiếm trên không trung nhảy lên, Trương Lương cổ tay triệt thoái phía sau. Vừa vặn cầm lăng tiêu kiếm chua kiếm, nhanh như tia chớp đâm về phía trước mắt lạn sở yết hầu. Phân rồi phát hiện, lớn nhất phiền muộn chính là, đánh anh văn, ai u ta đi, chỉ là sửa chữa anh văn liền quấn quýt chết rồi.